Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở phòng khách trò chuyện vui vẻ một lúc, Ôn Noãn nhìn thấy Nhạc Nhạc ngáp mấy cái, liền định bế cô bé về phòng ngủ. Tuy nhiên, khi Tiểu Nhạc Nhạc nhìn thấy Cố Thanh Lan vào phòng nhỏ, cô bé cũng bắt đầu làm nũng, muốn đi theo Cố Thanh Lan không chịu nổi, đành trêu đùa. Vậy được rồi, đêm nay con ngủ với cô Thanh Lan nhé, mẹ còn chưa ngủ với con bao giờ đâu. Nói xong, Cố Thanh Lan liền bế Tiểu Nhạc Nhạc vào phòng nhỏ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhạc Nhạc cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng với Cố Thanh Lan, Ôn Noãn cũng không thể làm gì hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com .318.html. Bên ngoài, Cố Thanh Hàn mang vào một chậu nước nóng, thấy Ôn Noãn đã về một mình, anh liền hỏi. Nhạc Nhạc đâu? Đã khuya thế này mà vẫn còn muốn chơi với Thanh Lan à? Ôn Noãn ngồi xuống giường, tháo tất ra rồi đặt chân vào chậu nước ấm, trả lời. Chắc lát nữa nó sẽ đòi về thôi, để nó chơi một chút cũng không sao. Cô thở dài một hơi, giờ con gái đã lớn rồi, giấc ngủ cũng không như trước. Trước đây, buổi chiều chỉ cần ngủ một giấc 2 tiếng là đủ, giờ thì ngủ 1 giờ là lại tỉnh. Giờ vì có Cố Thanh Lan ở bên cạnh, Nhạc Nhạc lại càng không chịu ngủ sớm, chỉ chơi đến mệt thì mới muốn nghỉ ngơi. Cố Thanh Hàn ngồi xuống giường, xả chân vào trong chậu nước. Nước trong chậu gần như tràn ra, Ôn Noãn liền nâng chân lên, để cho nước không đổ ra ngoài. Cách chương.